Trọng sinh để đến bên anh. Chương 60, cái chết nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Chấm, anh hai, đi đâu vậy? Cho em đi với. Hứa Giai Kỳ ôm lấy tay của Hứa Gia Lâm làm nũng. Vừa từ tiệc sinh nhật của Hạ Lăng Tuyết về, cô còn định đi chơi với Hứa Gia Lâm vậy mà ông anh của cô lại nói ra ngoài có việc vô cùng quan trọng nên cô không thể đi cùng được. Ba mẹ cô nói hôm nay không đến tiệc sinh nhật đó thì ra cũng có kế hoạch từ trước. Lúc cô và Hứa Gia Lâm về thì không thấy bóng dáng của ba mẹ mình đâu. Đi hỏi Phong quản gia thì ông chỉ nói một câu. Sau khi hai người a thì ông bà chủ cũng xách hành lý đi du lịch tiếp rồi. Cô thật sự không muốn ở nhà một mình đâu. Sẽ chán chết mất, ở nhà đi. Chút nữa anh mua bánh về cho mà ăn. Hứa Gia Lâm lên tiếng dụ dỗ cô. Vậy em có thể ra ngoài chơi không? Ở nhà chán lắm. Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt nhìn Hứa Gia Lâm. Muộn như vậy rồi còn muốn đi chơi. Ngoan ngoãn ở nhà xem hoạt hình đi. Hứa Gia Lâm gạt tay cô ra rồi bước ra ngoài. Ngồi vào trong xe phóng đi. Hứa Giai Kỳ hậm hực đi vào nhà bếp lấy vài ngói bim bim và nước ngọt ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Được nửa tiếng sau, cô cũng chán đến tận cổ. Ở nhà một mình đúng là một cực hình. Mấy chương trình trên tivi vừa nhảm vừa nhạt. Chưa xem được mấy phút thì cô đã ăn hết vài gói bim bim rồi. Cứ thế này có ngày cô sẽ mập như heo mất. Tốt nhất là vẫn nên ra ngoài chơi một chút để tiêu hóa thức ăn. Hứa Giai Kỳ tắt tivi đi rồi đứng dậy chạy lên trên phòng lấy một chút tiền mặt và điện thoại rồi lén đi ra khỏi nhà. Sợ chỉ cần một người làm trong nhà thấy cô trong bộ dạng lén lén lút lút mò ra ngoài thì 100. Sẽ báo lại cho Hứa Gia Lâm nên phải thật cẩn thận mới được. Sau cả chục phút loay hoay cuối cùng cô cũng thành công thoát ra bên ngoài. Đi tung tăng trên đường hít thở ít không khí khi về đêm. Hôm nay trăng rất tròn. Ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi nên không cần đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quả thực rất đẹp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một căn biệt thự to lớn ở gần ngoại ô, bên trong đó là những con quỷ khát máu. Giết người không chớp mắt. Bên ngoài có cả hàng trăm người đang đứng bên canh chừng. Tất cả bọn họ đều là sát thủ. Căn biệt thự này được xây dựng ở một nơi kín đáo. Không dễ dàng để có thể tìm ra. Với màu đen và xám là chủ đạo khiến ngôi biệt thự này trở nên u ám hơn. Nơi đây chính là căn cứ của Hắc Long Bang. Bên trong đó, tại một căn phòng tối được xây dựng ở dưới lòng đất. Lạc Tuấn Khang đang bất tỉnh nằm dưới đất với nhiều vết bầm tím trên người. Ngay tại căn phòng đó, Lục Hạo Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế sofa màu đen. Uy nghiêm như một ông hoàng. Hứa Gia Lâm cũng ngồi cách Lục Hạo Thiên vài bước chân. Ung dung vắt chéo chân lên nhau vừa uống rượu vừa ăn bim bim. Đằng sau Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm là vài chục người đàn ông to lớn. Mặc đồ đen từ đầu tới chân. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mặt có chút khó hiểu. Lão nhị của bọn họ thì đang thỏa mãn ngồi thưởng thức đồ ăn. Vẻ mặt như đang chờ đợi để được xem phim. Còn lão đại của bọn họ thì đang tỏa sát khí ngút trời. Ánh mắt chứa đầy tia máu giống với một manh thú. Bọn họ đứng phía sau còn thấy lạnh cả người vậy mà lão nhị còn tự nhiên như vậy. Đáng nể thật, cậu không định làm gì lão ta à? Tôi ngồi chán rồi đó. Hứa Gia Lâm nhìn Lục Hạo Thiên rồi nói. Ha, tôi đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu đây? Cậu thấy, mắt thế nào? Lục Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt sắt bén nhìn vào những dụng cụ tra tấn phía sau Lạc Tuấn Khang. Cũng được, cậu tự ra tay hay là... Hứa Gia Lâm vừa nhai bim bim vừa nói. Tất nhiên không phải tôi ra tay rồi. Tôi cũng không muốn dính máu của lão ta đâu. Lục Hạo Thiên cầm một ly rượu lên uống rồi nói. Đập đến khi nào ông ta tỉnh dậy. Lời này là nói với những thuộc hạ đang đứng phía sau. Mệnh lệnh vừa được đưa ra. Ngay lập tức hai người to lớn lực lưỡng tiến đến chỗ ông ta. Cả hai dùng một chút lực cùng lúc đá vào người lão ta. Một người đạp vào bụng của lão, người còn lại đá vào lưng. Động tác vô cùng dứt khoát. Hai cơn đau bỗng dưng truyền đến khiến ông ta đau đớn nhăn mà nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một lần nữa hai người kia lại đạp vào người lão. Sức lớn hơn lần trước vài phần, tiếp sau đó chính là những cú đá vô cùng mạnh. Cuối cùng lão ta cũng phải đau đớn tỉnh dậy. Cảm giác đau nhói lan tỏa cứ như xương cũng bị gãy luôn rồi. Trước mắt lão ta hiện giờ là cả một đám người vô cùng đáng sợ. Còn có cả Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm. Lão ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông ta chỉ nhớ mang máng là khi vừa rời khỏi tiệc sinh nhật đó được một lúc thì có một đám người đi đến đánh ông ta, sau đó thì ông ta ngất đi. Khi bị đánh ông ta chỉ nghĩ là những người có thù với ông ta trước đây thấy ông ta lâm vào hoạn nạn nên thuê người đánh mình một trận. Nhưng trước mắt ông ta chính là Lục Hạo Thiên. Ông ta nhớ rằng chưa hề làm điều gì sai trái với Lục Hạo Thiên. Vậy tại sao? Lạc Tuấn Khang. Có vẻ ông muốn đi chầu Diêm Vương sớm. Tôi thành toàn cho ông. Một cái chết nhanh chóng. Lục Hạo Thiên lạnh giọng nói. Mỗi câu, mỗi chữ đều vô cùng sắc bén như thể giết được luôn một người. Một khi Lục Hạo Thiên nói như vậy thì kết cục của người kia thật sự không thể tưởng tượng được. Những thuộc hạ đứng phía sau anh bất giác lùi lại vài bước. Lão đại của bọn họ quá nguy hiểm. Cái con heo đang nằm run rẩy ở kia đúng là ngu ngốc mới đi chọc vào lão đại của bọn họ. Ngược lại với dáng vẻ sợ sệt của những người kia, Hứa Gia Lâm lại vô cùng thích thú và mong đợi kết cục của tên Lạc Tuấn Khang kia. Cách chương.